cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 80, họa phong đột biến, góc truyện audio.com, editor, Cẩm Tiên, Lăng Đông kiên quyết muốn đích thân hộ tống Diệp Oản Oản trở về nhà trọ, dọc theo đường đi tình cảnh kia có thể tưởng tượng được. Mọi người vây xem chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn, người mặc đồ bóng rổ, dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh nữ sinh, một bộ dạng sứ giả hộ hoa, làm cho tâm thiếu nữ tràn lan. Nhưng là, hắn lại hộ tống nữ sinh họa phong đột biến, kiểu tóc đáng sợ trang điểm đậm, miệng đỏ tươi như chậu máu, thật là vô cùng thê thảm. Trời ơi, Diệp Oản Oản cái ma lem này lại cũng có người theo đuổi. Trọng điểm là theo đuổi cô ta vẫn là lão đại của Thanh Hòa chúng ta. Tớ còn tưởng rằng là loạn truyền đây. Đây cũng quá dọa người. Vây xem trong đám người, Thẩm Mộng Kỳ nhìn xa xa hai người, nhìn nhân vật quan trọng của Thanh Hòa đối với Diệp Hoàn Hoàn bộ dáng ân cần tiểu ý, sắc mặt rõ ràng trong nháy mắt liền cứng lại. Cô còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy bộ dạng Diệp Hoàn Hoàn khóc ròng ròng, ai biết cô ta không chỉ có đang yên đang lành chẳng có chuyện gì, còn được thời đắc ý, làm náo động lớn. Cửa nhà trọ nữ sinh. Lăng Đông sau khi rời đi, Thẩm Mộng Kỳ lập tức hướng phía Diệp Hoàn Hoàn chạy đến, nhìn hướng Lăng Đông rời đi, bày ra một vẻ mặt quan tâm, thử thăm dò dò hỏi, Hoàn Hoàn, cậu cùng Lăng Đông là xảy ra chuyện gì à? Giờ phút này sau lưng Thẩm Mộng Kỳ còn đi theo hai nữ sinh bên trái mặc cả người váy en thục nữ màu trắng, vẻ mặt kiêu ngạo mà đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống mà liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái nói, một bên có chú ý với Tư Hạ, một bên lại cấu kết Lăng Đông, Diệp Hoàn Hoàn, cô thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nghe lời nói của Giang Yên Nhiên, trong lòng Thẩm Mộng Kỳ nhất thời một trận sảng khoái, ngay sau đó che giấu vẻ mặt thống khoái, thân mật kéo Giang Yên Nhiên khuyên nhủ, Yên Nhiên, cậu đừng nói Hoàn Hoàn như vậy, Hoàn Hoàn không phải loại người đó, khả năng chẳng qua là bạn bình thường đi. Giang Yên Nhiên nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, bạn bình thường cái gì, trước mặt mọi người cũng tỏ tình, còn ba ba đi theo phía sau cô ta làm sứ giả hộ hoa, đây là bạn bình thường. Nữ sinh bên phải Thẩm Mộng Kỳ tướng mạo bình thường ăn mặc đồng phục học sinh âm dương quái khí nói, cũng không biết cái ma lem đó dáng dấp xấu như vậy cũng có thể câu đến nam nhân, rốt cuộc là bằng cách gì. Thẩm Mộng Kỳ các cô bên này động tĩnh hấp dẫn không ít nữ sinh vây ở gần đây chỉ trò trò. Mọi người vây xem nghe một chút Phương Cầm nhộn nhịp chố mắt nhìn nhau, hiểu ý thần dẫn, sách sẽ không phải là công phu trên giường đi. Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt bộ dáng lo lắng để bảo toàn, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Giang Yên Nhiên hai tay ôm ngực thấy Thẩm Mộng Kỳ một mực ở đây nói giúp Diệp Hoàn Hoàn, cau mày nói, Mộng Kỳ cậu thế nào đến bây giờ còn đang cùng thứ người như vậy dính dấp không rõ. Cũng không ngại bẩn, Thẩm Mộng Kỳ đáy mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhưng là trên mặt bày ra một bộ mặt bị kẹp ở giữa Diệp Hoàn Hoàn và Giang Yên Nhiên rất khó khăn, Giang Yên Nhiên cậu đừng nói như vậy, thật ra thì Hoàn Hoàn cũng thật đáng thương, trong nhà biến thành như vậy tớ cuối cùng không thể ở lúc cậu ấy khó khăn nhất lại rời đi. Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, Mộng Kỳ cậu chính là quá hiền lành quá mềm lòng, có câu nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng. Góc truyện audio.com, hận nhà cô ta biến thành như vậy cũng không phải bởi vì ba cô ta thất đức còn có bị chính cô ta bôi xấu đức hạnh cuộc sống riêng hỗn loạn. Thứ người như vậy có cái gì tốt đáng giá để cậu đồng tình. Người ta bản lãnh lớn đây, ăn gian ngồi vào bên cạnh Tư Hạ còn chen chúc làm rớt vị trí diễn của Trình Tuyết, ngay cả lão đại của Thanh Hòa chúng ta đều có thể cào thượng tay. Những nữ sinh khác vây xem nghe vậy nhộn nhịp gật đầu phụ họa, rất tán thành. Cách chương.